Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Nghĩa chính lời nói thần côn. Vĩ đại ma pháp luyện kim trận ở quyển trục dẫn đường hạ hình thành một cái truyền tống thông đạo. Mang theo mọi người chậm rãi hướng bề mặt thế giới thăng đi. Để thế giới màu vàng thái dương ở trong tầm mắt dần dần phóng đại. Giống như một cái vĩ đại hỏa cầu, ánh người cơ hồ không mở ra được ánh mắt, ở đề thái dương phía trên, quang minh cùng hắc ám hai hệ nguyên tố mãnh liệt chạm vào nhau. Kích phát ra từng đạo sắc bén vô cùng nguyên tố nhận phong. Phát ra chói tai tiếng rít thanh, vô số thật nhỏ màu lam tia chớp cách người mình tới lui tuần tra. Phát ra bùm bùm giòn vang, thường thường tuôn ra một mảnh màu lam tinh quang. Ở đề thế giới, căn bản vô pháp nhìn đến như vậy kỳ dị xinh đẹp cảnh tượng. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được này nói đem bề mặt cùng để phân cách thành hai cái bất đồng thế giới nguyên. Tố nhận phong là đáng sợ cỡ nào? Truyền tống thông đạo tại kia tia chớp tiếng nổ mạnh chung run run. Tựa hồ tùy thời đều khả năng bị tạc dập nát, mọi người vẻ mặt đều trở nên khẩn trương đứng lên. Nếu này nói truyền tống thông đạo vỡ tan lời nói, phỏng chừng không vài người có thể ngăn cản được trụ kia sắc bén nguyên tố nhận phong. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, viêm tâm hỏa theo trong cơ thể phiêu giật mà ra, như một đạo hơi nước bàn hướng ngoài thân khuếch tán mà đi. Dày đặc ở truyền tống thông đạo ở ngoài, toàn bộ truyền tống thông đạo bên ngoài, tung bay một tầng nhàn nhạt hỏa ảnh. Chiến đấu truyền tống thông đạo trong phút chốc vững vàng xuống dưới. Vững vàng người nhóm cơ hồ không cảm giác bản thân bay lên di động. Này chính gốc viêm tâm hỏa không còn có lúc trước cuồng bạo hơi thở. Nhưng là sở hữu bao phủ ở ngoại vi một tầng nguyên tố kình phong cùng tia chớp lại đều an tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được, viêm tâm hỏa mạnh nhất địa phương. Còn không phải nó sợ ẩn chứa hủy diệt tính nguyên tố lực lượng, mà là đồng thời có được lục loại thuộc tính đặc tính. Loại này đặc tính, có thể bình ổn đối lập nguyên tố chạm vào chàng khi sở sinh ra cường đại đánh sâu vào. Đương nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quên, tạo thành quang minh cùng hắc ám nguyên tố va chạm như thế kịch liệt đầu sỏ gây nên đồng dạng cũng là viêm tâm hỏa, nói cách khác, ở mỗ ta thời điểm. Nó cũng có thể cho loại này chạm vào chàng đánh sâu vào cường độ thành lần tăng lên. Nếu vận dụng thích đáng lời nói, viêm tâm hỏa có thể thi triển ra hữu hiệu nhất phòng ngự. Cũng có thể thúc dục hóa ra cường đại nhất công kích. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về viêm tâm hỏa tiềm tại giá trị. Bất chi bất giác chung, một mảnh thương mũi nhọn ánh trăng đã bao phủ cách người mình. Dưới chân hơi hơi trầm xuống. Cửu biệt thuộc loại Á Lạc bình nguyên khô giáo không khí đập vào mặt mà đến. Chúng ta đến sao? Nặc Trà Đan Mã Tư nhìn vô tận thương khung thượng kia một đạo xa lại trăng tròn. Đắm chìm trong thanh lạnh ánh trăng dưới. Kinh hỉ cơ hồ không thể tin được. Thượng vạn năm chờ đợi. Thượng vạn năm giấc mộng. Ở giờ khắc này trở thành hiện thực. Thiền nhân tiên chi kích động đến rơi nước mắt. Phẳng phất thân ở trong mộng. Sợ không nghĩ qua là theo trong mộng kinh tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều chính là hư cấu. Đúng vậy, chúng ta đến, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra song trường. Dùng sức hô hấp đến từ xa xôi hắn phương không khí. Phẳng phất nghe đến từ tinh hoa mùi thơm, nghe thấy được thuộc loại gia hương hơi thở. Sở hữu thiền nhân hòa thiên nghiêu mọi người quỳ dạp xuống đất. Nâng lên nhất phủng sảm tạp đá vụn lạp sạn. Tùy ý kích động nước mắt đem sạn sũng nước, mảnh này phong ngữ đại lục tối cằn cỗi thổ địa, lại là bọn hắn hồn khiên mộng vòng gia viên, bọn họ huyết mạch sinh ra địa phương. Nặc Trà Đan Mã Tư kìm lòng không đậu ngâm hát khởi từ xưa tán ca. Kia âm tiết cùng làn điệu đều cùng Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ tán ca không hề thiếu khác biệt. Ở tán ca quang huy dưới, dưới ánh trăng trên bầu trời trồi lên nhất nhất phiến đông nghìn nghịt bóng người. Giữa, tên kia mặc bạch y thiếu nữ lăng ba vi bộ trừng không dính trần. Phẳng phất đến từ nguyệt thần hạ phàm, thần thánh mà lại uy nghiêm ni Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện. Kia chính là của chính mình hình ảnh, vô luận nàng thế nào cẩn thận quan sát, này nói hình ảnh đều cùng bản thân giống nhau như đúc. Ngay cả chi tiết đều nhìn không ra nửa điểm khác biệt. Chắc hẳn đây là thiền nhân tiên tri đặc hữu huyễn vũ nghê thường. Quả nhiên thần kỳ, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt sớm nghe nói qua thiền nhân dùng cánh đổi lấy như vậy chủng tộc dị năng, nhất định sẽ so này chân thật đến đủ để lấy ra đánh cháo ảo ảnh hình ảnh dọa nhất cú sốc. Khắc thiền mọi người cũng đi theo ngâm hát đứng lên, tiếng ca chung, hồi mông mông chân trời một luồng hồng quang như tơ như bàn dâng lên. Này lại không là thiền nhân huyễn vũ nghê thường, mà là mới lên ánh mặt trời phá tan bình minh tiền hắc ám ni huyết các tinh linh cũng hướng tới. Thái dương dâng lên phương hướng quỳ xuống, nhu ti nữ vương thậm chí đã kích động nhẹ giọng nức nở đứng lên. Đây là thái dương thần quang huy, là huyết tinh linh tín ngưỡng, cứ việc trốn vào để trên thế giới vạn năm, nhưng huyết tinh linh vẫn như cũ giấc mộng cường điệu hồi thái dương thần ôm ấp. Tái hiện ngày xưa huy hoàng, đỏ ao ánh sáng mặt trời chậm rãi theo trên đường chân trời dâng lên. Đêm thứ nhất lụ ánh mặt trời sái hướng đại địa, vĩ đại sinh mệnh cổ thụ ra xuất hiện tại nhu ti bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cũng không có nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ. Đoán nhu ti nhất định là bắt nó giấu ở cùng loại không gian giới chỉ linh tinh địa phương. Ở ánh mặt trời dưới, kia nguyên bản đồi bại cành giãn ra một chút, tựa hồ lại khôi phục tính dẻo. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, sinh mệnh cổ thụ nguyên bản không ngừng khô kiệt sức sống trở nên ổn định đứng lên. Đình chỉ trôi qua, có một tia hồi phục dấu hiệu, sinh mệnh cổ thụ phục sinh, thái dương thần còn không có hoàn toàn vứt bỏ chúng ta. Hắn còn chiếu cố chúng ta, nhu ti nữ vương cũng nhận thấy được điểm này. Đầy mặt nước mắt kinh hỉ hoan hô nói, sở hữu huyết tinh linh đều hoan hô ra tiếng, chảy xuống vui sướng nước mắt, huyết các tinh linh vây quanh sinh mệnh cổ thụ đứng thành một vòng. Mặt hướng thần hy, dùng tinh linh cổ ngữ ngâm hát khởi từ xưa ca dao. Tiến hành từ xưa cầu nguyện nghi thức, lấy sinh mệnh cổ thụ tình huống hiện tại, muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Muốn tượng sữa ong chúa linh trong bộ lạc sinh mệnh cổ thụ như vậy có được dư thừa sức sống chỉ sợ. Càng phải đợi thượng mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, nhưng là mỗi một danh tinh linh sống lâu hữu hảo mấy trăm năm. Các nàng có cũng đủ thời gian đợi đến sinh mệnh cổ thụ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiếp tục đem chủng tộc huyết mạch kéo dài đi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quấy rầy bọn họ. Vô luận đối huyết tinh linh vẫn là đối thiên nhân hòa thiên nghiêu người đến nói. Giờ khắc này bọn họ đã chờ lâu lắm, Gia Cát Minh Nguyệt có thể lý giải bọn họ lúc này kích động mà phức tạp tâm tình. Thái dương rốt cục hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, ở chân trời chiếu rọi một mảnh mê người ánh bình minh. Huyết tinh linh hoàn thành các nàng cầu nguyện nghi thức, trở về thiên nhân hòa thiên nghiêu mọi người tâm tình cũng theo kích động chung trở về bình tĩnh. Chỉ có trên mặt còn tràn ngập cảm khái, lĩnh chủ đại nhân, ta không biết loại này thời điểm có phải không phải nên nói với ngươi thanh cảm ơn. Bất quá ta phải thừa nhận, cùng ngài hợp tác là nhất kiện phi thường khoái trá chuyện, nhu ti nữ vương đệ một cái da châu túi. Nước đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt có chút phức tạp, nàng thật may mắn, không có lựa chọn cùng Gia Cát Minh Nguyệt tử chiến đấu tới cùng. Ở tương lai, nàng cũng không hy vọng đối địch với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận túi nước đưa cho Lucy nữ vương. Bên trong là sinh mệnh nước suối. Nhu ti nữ vương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Rời đi để thế giới phía trước, cũng không có hoàn toàn thỏa mãn Gia Cát Minh Nguyệt điều kiện. Thẳng đến lúc này, xác định trở lại bề mặt đại lục sau mới toàn bộ thực hiện. Không sai, Lucy nữ vương tiếp nhận túi nước. Kiểm tra rồi một chút xác định không có lầm sau nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng gắt gao nắm túi nước, xem ra phi thường kích động, nhưng theo Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là có vẻ thái bình tĩnh một điểm. Mấy năm nay vì sinh mệnh nước suối, Lucy nữ vương nhưng là tưởng hết biện pháp, thậm chí không tiếc lặng lẽ trở lại tinh linh rừng rậm cùng sữa ong chúa linh khai chiến. Hiện thời rốt cục như nguyện lấy thường. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy nàng hẳn là biểu hiện càng kích động một ít mới đúng. Nhu Ti Nữ Vương, hợp tác khoái trá, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hướng Nhu Ti Nữ Vương vươn tay. Tốt xấu bản thân cũng chưa ăn mệt, nhưng lại theo trên tay người khác ngoa tốt đẹp như vậy chỗ. Tổng hẳn là biểu hiện rộng lượng thân cận một điểm ni Nhu Ti Nữ Vương đưa tay cầm. Ngẫm lại bản thân làm trọng phản đại lục trả giá đại giới. Trong lòng có chút phát khổ, lĩnh chủ đại nhân, ta hy vọng có thể mang đi địch địch thân vương. Này ngài không có ý kiến đi, Nhu Ti Nữ Vương hỏi. Ta đã trả lại hắn tự do, hắn có thể bản thân quyết định Gia Cát Minh Nguyệt ba phải sao cũng được nói. Mấy ngày nay bên trong, hắn đã theo địch địch nơi đó học xong huyết hệ ma pháp. Cũng học xong như thế nào hấp thu huyết cách châu bên trong ma pháp lực. Người này loại nhu nhược huyết tinh linh thân vương đổ là không có nói sai. Này cũng không hoàn toàn là thiên phú, trong đó cũng là có bí quyết. Hiện tại địch địch thân vương đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói đã không có tác dụng gì. Không nghĩ mới trở lại bề mặt thế giới liền cùng huyết tinh linh trở mặt. Nhưng là không nghĩ qua cầu rút phán. Vì thế học thánh chủ ngoạn nổi lên dân chủ, đem phỏng tay khoai lang ném hồi địch địch trong tay chính mình. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, đáng thương huyết tinh linh thân vương mặt một chút liền trắng. Yên tâm đi, chúng ta đã hồi đến đại lục, sinh mệnh cổ thụ cũng đem lại tỏa sáng sinh cơ, có sự tình dùng không đến ngươi. Thân là một gã huyết tinh linh thừa kế thân vương, ngươi sẽ không tưởng sinh liên tục sống ở Âu Khắc lãnh địa đi. Nhu Ti Nữ Vương nhìn ra hắn ở hại sợ cái gì? Lạnh lùng nói. Địch địch thân vương đương nhiên nghe hiểu nàng cái gọi là chuyện khác là chuyện gì. Sắc mặt này mới khôi phục một điểm bình thường. Sợ hãi rụt rè trở lại Nhu Ti Nữ Vương bên người. Nhìn đến hắn bộ này tính tình, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thay huyết tinh linh cảm thấy bi ai. May mắn huyết tinh linh không lại cần hắn kéo dài huyết mạch. Bằng không thật không biết hội sinh ra cái dạng gì hậu đại. Muốn bản thân trong lãnh địa xuất hiện như vậy chiến sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt nhất định tùy tay đem hắn trục tử. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta cái này cáo từ. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, Nhu Ti Nữ Vương nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi một câu. Trước tìm một chỗ thích hợp sinh mệnh cổ thụ trưởng thành địa phương đi, Nhu Ti Nữ Vương trả lời. Huyết các tinh linh công nhận một chút phương hướng, chậm rãi hướng phương xa đi đến. Hỏa Nhi khinh miệt xem này đó huyết tinh linh, dựng lên ngón giữa, bị Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng một cái tát chụp đến trên đầu. Vì thế nàng lập tức thay đổi động tác, vội vàng bắt tay chỉ xuyết tiến miệng, chớp ánh mắt nhu thuận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Làm cho người ta dở khóc dở cười. Phượng Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi. Huyết tinh linh sở đi đúng là tinh linh rừng rậm phương hướng. Ở toàn bộ phong ngữ đại lục, còn có chỗ nào có thể so sánh tinh linh rừng rậm càng thích hợp sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng đâu? Thản nhiên, người về trước thông chi cái khác tinh linh, nói cho các nàng biết huyết tinh linh đã trở về đại lục. Làm cho nàng nhóm trước tiên làm hảo chuẩn bị, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn ra huyết tinh linh. Mục đích, nói với Phượng Yên Nhiên, nàng khả không hy vọng bởi vì bản thân duyên cớ, nhưng khác tinh linh gặp phải một hồi ngập đầu tai ương. Là, lĩnh chủ đại nhân, Phượng Yên Nhiên thân ảnh theo khác một cái phương hướng phản hồi tinh linh xâm. Linh, nhanh chóng biến mất ở bình nguyên, nàng một người tốc độ. Khẳng định phải nhanh quá huyết tinh linh bộ tộc tốc độ. Tin tưởng làm huyết tinh linh trở lại rừng rậm khi, cái khác tinh linh sớm nghĩ ra ứng đối chi sách, về phần nghênh đón huyết tinh linh đến cùng là cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên không thể quan tâm, nàng chỉ tin tưởng một sự kiện, liền tính huyết tinh linh nhân đinh thịnh vượng thực lực không tầm thường. Nhưng còn không cụ bị cùng toàn bộ đại lục sở hữu tinh linh đối kháng tư bản. Tiếp xuống dưới, Arthur cũng dẫn thủ hạ thánh kỵ sĩ phản hồi thánh đế tư. Bọn họ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, lại đi Á Lạp lãnh địa cũng không có ý nghĩa. Lúc này đây thú nhân lãnh địa hành, mang cho bọn hắn nhiều lắm cảm xúc, đối với thú nhân cũng có toàn tân nhận thức, ít nhất ở Á Lạp lãnh địa, bọn họ chứng kiến đến là không tốn cho bất luận kẻ nào loại quốc gia văn minh cùng phồn hoa. Nếu dùng thánh giáo giáo lý đến cân nhắc lời nói, Á Lạp lãnh địa thậm chí so tuyệt đại đa số nhân loại quốc gia càng tượng nhận đến các thần tí bảo. Hậu cung chúc phúc thánh địa, khó trách Ni Khả đại nhân cùng thánh chủ đại nhân hội nhận một gã thú nhân tư tế trở thành thánh nữ. Cũng chỉ có nàng, tài năng tư cách đảm đương khởi thánh nữ chức trách, đem quang minh phổ sái đại lục, thậm tới ngay cả thú nhân này vì này cảm hóa, bị giáo lý tẩy não thánh kỵ sĩ nhóm hoàn toàn đánh giá cao cái kia lớn nhất thần côn nhìn xa hiểu. Rộng, nếu không phải vì quang chi kỳ nguyện tháp, liền tính lấy đao hoành ở thánh chủ trên cổ, hắn đều tuyệt đối không sẽ chọn nhường Chư Cát Minh Nguyệt trở thành quang minh thánh nữ. Gia Cát Minh Nguyệt đám người dẫn thiền nhân Hòa Thiên Ngưu nhân bộ tộc hướng lãnh địa phương hướng. Đi đến, phía sau, Lucy nữ vương cùng Hắc Ám tinh linh bộ tộc đứng ở tại chỗ. Chần chờ một lát, cũng theo đi lên, lĩnh chủ đại nhân, này đó Hắc Ám tinh linh luôn luôn đi theo chúng ta cạn cái gì? Cũng không lâu lắm, ca ca liền chú ý tới phía sau kia chi thật dài đội ngũ. Cảnh giác nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chú ý tới Hắc Ám tinh linh hành tung có chút quỷ dị. Dừng bước chân, Lucy nữ vương, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Hảo giống chúng ta hợp tác đã viên mãn đã xong đi. Ngươi cũng chiếm được ngươi cần sinh mệnh nước suối, chờ Lucy nữ vương đi lên về sau. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, là lĩnh chủ đại nhân, ở ngài vô tư dưới sự trợ giúp. Chúng ta Hắc Ám tinh linh nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành. Bất quá nói thật, chúng ta ngược lại không biết đi con đường nào, Lucy nữ vương khổ nở nụ cười. Nói tiếp, lĩnh chủ đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể xuất lĩnh sở hữu Hắc Ám tinh linh. Gia nhập Á Lạp lãnh địa, có được thuộc loại chính mình gia viên, nhiều năm như vậy bôn ba. Chúng ta đều đã mệt mỏi, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người. Thế nào cũng không nghĩ tới Lucy nữ vương hội đưa ra như vậy thỉnh cầu. Cứ việc đã từng hai lần là địch, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết trên đời không có vĩnh viễn địch nhân. Lucy nữ vương cùng của nàng Hắc Ám các tinh linh ở để thế giới đã biểu hiện ra làm như hợp tác đồng. Bọn ứng có thành ý, hơn nữa song phương cũng không có gì không đội chung trời thù hận. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt đối với các nàng cũng không tượng trước kia như vậy phản cảm. Ni Hắc Ám tinh linh có được rất mạnh tiễn kỹ, cùng khác các tộc so sánh với ma pháp thực lực cũng tương đương không sai. Phỏng chừng không ai sẽ cự tuyệt mạnh mẽ như vậy tinh linh trở thành bản thân lãnh địa con dân. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không rất yên tâm bọn họ bản tính. Ai biết này đó mất đi rồi tín ngưỡng Hắc Ám tinh linh có phải không phải cất giấu cái gì âm mưu? Hơn nữa Hắc Ám tinh linh ở phong ngữ đại lục thanh danh không tốt. Thu lưu bọn họ không biết có phải hay không liền ý nghĩa cùng sở hữu tinh linh là địch. Gia Cát Minh Nguyệt không là lạm người tốt, cũng không sợ phiền toái, nhưng là chưa bao giờ tự tìm phiền toái. Á Lạp lãnh địa cùng ma quỷ tổng đốc lãnh địa trong lúc đó lấy Nhã Lam Giang vì giới. Nhưng là kia đạo nước sông nhưng không cách nào đưa đến thiên nhiên bình chướng hiệu quả. Ta cảm thấy có thể cho Hắc Ám tinh linh đi chỗ đó nhi. Dù sao bọn họ chỉ là muốn một khối dừng chân mà thôi. Vừa vặn thay ta nhóm trấn giữ biên giới, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt trần chờ thời điểm. Quân Khuynh Diệu lặng lẽ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Khả là cứ như vậy, cái khác tinh linh có phải hay không tìm chúng ta phiền toái? Gia Cát Minh Nguyệt nói, đáng tiếc Phượng Yên Nhiên đã đi, cũng không có nhân hỏi một chút, nàng kỳ thực cũng bị biến thái ma quỷ tổng đốc rảo không thắng này phiền. Nếu không là lo lắng đến lãnh địa hòa bình, nàng thật muốn trực tiếp mang theo các chiến sĩ san bằng ma quỷ tổng đốc tòa thành. Nhưng là đối với La Mạn Vương quốc mà nói. Ma quỷ tổng đốc thân phận cùng địa vị so thú nhân vương quốc một gã bị xung quân đến cằn cỗi cánh. Đồng hoang vu thú nhân tư tế có thể so sánh, làm như vậy không khác khơi mào một hồi chiến tranh. Gia Cát Minh Nguyệt không hy vọng trong lãnh địa này thật vất vả mới an ổn xuống dưới các thú nhân. thân hãm chiến hỏa, nhất là này hồn nhiên đứa nhỏ cùng lão nhân con gái. Sẽ không, lĩnh chủ đại nhân điểm này có thể yên tâm, ngài đã chiếm được ánh trăng nữ thần cùng ám dạ canh gác giả tán thành. Trở thành một gã ngoại tịch tinh linh, ở sở hữu tinh linh chung có được cao thượng địa vị. Không có gì tinh linh có thể chất vấn ngài quyết định, đồng tu tộc trưởng khẳng định nói. Người lùn là tinh linh duy nhất bằng hữu. Đối với tinh linh văn hóa cùng tín ngưỡng cũng có nguyên vẹn hiểu biết. Tin tưởng hắn lời nói không có sai. Cùng lắm thì, ngài đã nói là ở tinh linh chi thần thần dụ hạ. Dẫn dắt các nàng rửa linh hồn, hối cải để làm người mới. Một lần nữa trở lại nguyệt thần ôm ấp tốt lắm. Tin tưởng không có tinh linh hội hoài nghi tinh linh chi thần dụ chỉ ra Raphael nghĩa chính lời. Nói bổ sung thêm Monster, đúng vậy. Ta thế nào đã quên, Gia Cát Minh Nguyệt xì bật cười. Như vậy cách nói, đúng là thần côn am hiểu nhất chiêu thuật, nguyên lai không thôi thánh chủ. Ngay cả Raphael này quang minh thủ hộ kỵ sĩ đều thâm am kỳ thực trung tinh túy. Lộ Tây nữ vương, để thế giới chiến đấu, đã chứng kiến giữa chúng ta hữu nghị, cùng hắc ám tinh linh hết lòng tuân thủ hứa hẹn Mỹ Đức. Ta đại biểu Á Lạp lãnh địa sở hữu con dân hoan nghênh của các ngươi gia nhập. Vì phòng ngừa Á Lạp lãnh địa bên trong thú nhân đồng bào cùng nhân loại thương nhân du khách đối với các ngươi tạo thành không cần thiết quấy nhiễu, ta quyết định cho các ngươi phân chia một khối một mình lãnh địa ra Cát Minh Nguyệt đi đến Lucy. Nữ vương phía trước, trước thần côn vài câu, sau đó làm bộ như khẳng khái bộ dáng nói, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Cảm ơn ngài khẳng khái, ta thay ta sở hữu tộc nhân, hướng ngươi biểu đạt cao thượng kính ý, Lucy nữ vương kích động nói. Xem như vậy đổ so lúc trước được đến sinh mệnh nước suối còn muốn hưng phấn. Gia Cát Minh Nguyệt có chút hồ nghi, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Đoàn người một lần nữa bước trên đường về đường. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đề phòng bọn họ điểm cho thỏa đáng. Vạn nhất các nàng cùng ma quỷ tổng đốc kết minh, đối chúng ta phi thường bất lợi, ca ca đối hắc ám tinh linh không có gì hảo cảm. Phải nói người này đường lang đao thủ đối rất nhiều nữ nhân đều không nhiều lắm hảo cảm. Nhất là xinh đẹp nữ nhân, lĩnh chủ đại nhân cùng Lị Á ngoại trừ, ta nghĩ nàng nếu không là xuẩn về nhà lời nói, hẳn là không có khả năng làm như vậy, mất đi rồi Á Lạp lãnh địa. Không có lĩnh chủ đại nhân lấy tinh linh chi thần vì danh nghĩa che chở. Ở phong ngữ đại lục còn có các nàng nơi sống yên ổn sao? Raphael dù sao đến từ nhân loại quốc gia, chính trị giác ngộ rất cao. Đối chuyện này nhìn xem muốn thấu triệt nhiều lắm Mani Kaka cẩn thận lo nghĩ. Nhận rồi Raphael cách nói, lấy hắc ám tinh linh thanh danh cùng khác tinh linh trong lúc đó thù hận. Nếu không có lĩnh chủ đại nhân, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám thu lưu các nàng. Cùng Á Lạp lãnh địa là địch chính là muốn chết, xa xa phía chân trời, đột nhiên hiện lên một mảnh hoa mỹ sáng rọi, ở trên bầu trời họa xuất từng đạo xanh ngọc quang mang. Như sao băng bàn bay qua, đó là đại ma pháp sư sử dụng tường không thuật lưu lại dấu vết. Xem mục đích có thể là Á Lạp lãnh địa, Raphael trầm giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, theo quang mang đến xem, lại có không dưới 20 danh đại ma pháp sư đồng thời hướng Á Lạp lãnh địa bay đi. Là địch nhân vẫn là bằng hữu. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta phải mau chóng phản hồi, Stephen lo lắng nói. Lúc này đây đi trước để thế giới, bọn họ cơ hồ mang đi toàn bộ cường lực chiến sĩ. Chỉ để lại rất ít người lùn cùng gấu mèo chiến sĩ phối hợp miêu nhân các chiến sĩ thủ vệ lãnh địa. Nếu này đó đại ma pháp sư sẽ đối lãnh địa bất lợi. Chỉ sợ không ai ngăn cản được trụ. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đoàn người nhanh chóng hướng lãnh địa tiến đến. Á Lạp thành cửa thành đại khai. Lui tới cho đại lục các nơi thương nhân cùng du khách nối liền không dứt. Gia Cát Minh Nguyệt đám người yên lòng. Mặc kệ đến là ai, xem tình huống trước mắt ít nhất không là địch nhân, lĩnh chủ đại nhân đã trở lại, lĩnh chủ đại nhân đã trở lại, trên thành lâu, phụ trách vọng miêu nhân chiến sĩ theo địa tinh kính viễn vọng lý nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đám. người thân ảnh, hoan hô vang lên tiếng chuông, một đoàn con dân chạy vội ra khỏi thành tiến đến nghênh đón. Trước đây không là vừa về tới lãnh địa Phạm Vi, còn chưa có tới gần Á Lạp Thành, bốc trưởng lão đám người liền khẩn cấp xuất ra nghênh đón sao? Lần này thế nào không thấy được nhân? Chẳng lẽ trong lãnh địa ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt lược có bất an đoán nói. Trước mắt tình huống, trong lãnh địa rõ ràng không có địch tập dấu hiệu. Chẳng lẽ là bốc trưởng lão hoặc là ai xảy ra chuyện? Cứ việc này phong nhân trưởng lão keo kiệt một điểm, tỳ khí cũng kém một điểm, nhưng là lãnh địa nhất bảo. Ngàn vạn không thể ra chuyện gì à? Hỏa Nhi không thấy được bốc trưởng lão. Hiển nhiên cũng thật quan tâm. Thanh ngâm một tiếng hướng tới Á Lạp Thành bay đi. Lúc này, ở thú nhân các chiến sĩ vây quanh chung, bác tư trưởng lão cùng Eric cùng vài tên mặc ma pháp trường bào lão nhân cùng đón xuất ra. Này vài vị mặc ma pháp trường bào lão nhân, còn đều là người quen, đều là chút hết sức quan trọng danh nhân. Socrates, Frank Rijkaard, bọn họ tới nơi này, có cái gì nguyên nhân? Phong ngữ đại lục, hết chương.